Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, huyết về. Không đến thời gian một tháng, liền đạt tới ta chỗ này, thật sự là hiếm thấy. Thanh âm khàn khàn, phảng phất là tảng đá lẫn nhau rèn luyện đồng dạng, tự tế đàn phía trên vang vọng ra, đi theo, ở trên tế đàn. Không khí một trận vặn vẹo, đi theo liền có một bóng người, lập tức nổi lên, Dương Trần vội vàng nhìn lại, chỉ gặp trên tế đàn, đột nhiên hiện ra một cái huyết bào thân ảnh. Kỳ dị là, người này cũng là khí tức hoàn toàn không có, mà lại, diện mạo giấu ở huyết bào bên trong, căn bản là không có cách phát hiện chân dung. Dương Trần thấy thế, đã đoán được. Người này hẳn là huyết vệ, nhưng lại tại lúc này, Dương Trần trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Phảng phất trước mắt huyết vệ, hắn giống như đã từng quen biết đồng dạng, đây là có chuyện gì? Dương Trần càng xem trong lòng loại cảm giác này, lại là càng phát mãnh liệt, chỉ bất quá hiện nay hắn đã biến thành khô, căn bản là không có cách mở miệng. Mặc cho trong đầu quỷ hỏa điều động, cũng là không cách nào sinh ra bất kỳ thanh âm gì. Mà lại, còn có một chút, Dương Trần để Dương Trần lòng sinh một cỗ cảnh giác đến. Chính mình sở dĩ có thể nhanh như vậy đến tế đàn. Ngoại trừ ý chí kiên định, chưa bao giờ thay đổi qua phương hướng bên ngoài. Còn có một chút chính là ỷ vào, diễn thiên quyết, công lao. Chẳng lẽ trước mắt huyết bào nhân không nên hoài nghi à? Huống chi, Dương Trần thời khắc này nơi đan điền, cũng không phải là rỗng tuếch. Đây càng nên gây nên cái này huyết vệ hoài nghi, mà huyết vệ đối với cái này không hề để tâm. Tại Dương Trần trong đầu, hiện ra rất nhiều suy nghĩ thời điểm, huyết vệ thanh âm lại lần nữa vang lên. Quy tắc rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đánh bại trước mắt Liệp Ngao thủ vệ, liền có thể leo lên tế đàn, thu hoạch được tẩy cốt. Huyết vệ chỉ vào tế đàn phía trước trăm trượng chiến thú xương cốt. Thản nhiên nói, cái kia tên là Liệp Ngao thủ vệ. Nghe nói lời này, lúc đầu an tĩnh nó, đột nhiên đứng thẳng lên, nhảy lên quỷ hỏa lõm hốc mắt, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Dương Trần nghe nói, thầm kêu một tiếng hỏng bét, hắn hiện tại xương cốt cường độ, miễn cưỡng có thể đạt tới nơi này. Đừng nói là đánh bại trước mắt thủ vệ, có thể kiên trì đứng thẳng không ngã, đã là kỳ tích. Bắt đầu, ngay lúc này, cái kia huyết vệ đột nhiên thấp giọng tuyên bố, vừa dứt lời, Liệp Ngao trăm trượng thân thể, bỗng nhiên cất bước mà ra, nó bạch cốt tứ chi. Đạp ở trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều là đang không ngừng run rẩy. Dương Trần muốn làm ra phản ứng, có thể theo mặt đất run rẩy, hắn lại là thân thể lảo đảo một chút, sau đó trực tiếp ngã sấp xuống. Cạch, một giây sau, Dương Trần chính là nghe được một cỗ không muốn nhất muốn nghe đến thanh âm. Chính mình một cái chân xương gãy, vẻn vẹn ngã sấp xuống. Cũng đã để yếu ớt không chịu nổi xương cốt vỡ vụn. Nếu là cái kia Liệp Ngao công kích mà đến, chẳng phải là trong nháy mắt thịt nát xương tan, nguy hiểm cho trước mắt. Dương Trần cắn răng một cái, thể nội diễn thiên quyết bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn. Cướp đoạt chung quanh năng lượng thiên địa đồng thời, bàn tay hung hăng đánh ra. Đây đã là hắn công kích cường đại nhất. Cùng lúc đó, cái kia Liệp Ngao bỗng nhiên cuốn tới, nó một cái cự trảo, cũng là vung ra, đùng, xương cốt sụp đổ thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra, Dương Trần cánh tay, trực tiếp hóa thành vô số màu trắng bụi, tung bay ra, Dương Trần chỉ cảm thấy, một cỗ không cách nào hình dung đau đớn, từ trên cánh tay truyền đến, nhưng giờ phút này chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Sau đó hắn đột nhiên giơ chân lên, hướng về chiến thú đá vào, thế nhưng chỉ là vô lao tiến hành, bàn chân của hắn, tại đụng phải chiến thú sát na, lại bị lực phản chấn, trực tiếp cho làm vỡ nát. Dương Trần thấy thế, mặc dù có vô tận đau đớn đánh tới, nhưng trong lòng lại là cười khổ một tiếng. Thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản không có phần thắng chút nào. Cái kia Liệp Ngao gặp Dương Trần liền chút năng lực ấy, phảng phất trở nên đắc ý. Nó cũng không có trực tiếp giết chết Dương Trần, mà là chậm rãi bước ra một cái móng vuốt, dẫm tại Dương Trần một cái khác trên đùi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, một cái kia chân cũng là ứng thanh bể nát. Liệp Ngao tựa hồ tìm được hứng thú, bắt đầu từng điểm dẫm nát Dương Trần xương cốt. Mỗi một cây xương sườn đều để nó phát giác vô tận niềm vui thú. Thời gian dần trôi qua, Dương Trần xương cốt chỉ còn lại đầu, đầu vai cùng một cánh tay. Liệp Ngao thấy thế, tựa hồ mang theo người thắng tư thái, chậm rãi dẫm hướng Dương Trần cánh tay. Ngay lúc này, Dương Trần trong đầu quỷ hỏa bỗng nhiên cực tốc hơi nhúc nhích một chút, đi theo hắn trên bàn tay đột nhiên truyền ra một cỗ trước nay chưa có cướp đoạt chi lực. Đó chính là Diễn Thiên Quyết chi lực. Trong lúc đó, Liệp Ngao toàn thân tu vi giống như thủy triều hướng về Dương Trần vọt tới. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả Liệp Ngao một cái chân cũng là trong nháy mắt liền hóa thành màu xám đen. Hiển nhiên đầu này chân đã hoàn toàn phế bỏ. Liệp Ngao toàn thân run rẩy nhảy sắp mở đến, nó trong đầu quỷ hỏa đang không ngừng nhảy lên, phảng phất là nổi giận đùng đùng. Lập tức nó gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần một hồi lâu, mới là nhảy lên một cái, dự định một kích này muốn một kích mất mạng. Dương Trần thấy thế, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng, âm thầm nói ra, liền chờ ngươi đấy. Trong lòng hắn suy nghĩ vừa mới dâng lên trong nháy mắt, nó ngón tay đột nhiên điểm ra, đi theo hắn tất cả tu vi đều hóa thành một chút, cùng đối diện vọt tới Liệp Ngao đụng nhau cùng một chỗ. Oanh, trong chốc lát, một cỗ oanh minh bên trong bỗng nhiên vang vọng ra, đi theo liền có xương cốt thanh âm vỡ vụn chậm rãi truyền vang ra. Sau đó tại Dương Trần nhìn chăm chú phía dưới, trước mắt trăm trượng bạch cốt chiến thú ầm ầm ngã xuống, nó toàn thân xương cốt đều rơi lả tả trên đất. Cái kia nhảy lên quỷ hòa cũng là đo đáy dập tắt. Dương Trần thấy thế, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vừa mới chiến đấu quá mức mạo hiểm vạn phần, chính mình kém một chút liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ba ba ba, ngay lúc này đột nhiên có một cỗ vỗ tay thanh âm từ trên tế đàn truyền xuống. Dương Trần nhìn lại, chính trông thấy cái kia huyết vệ vỗ tay, đồng thời người sau cười gật đầu nói, giỏi tính toán, giỏi tính toán. Người những cái kia bị xương cốt vỡ vụn chỉ sợ là cố ý để Liệp Ngao đánh nát a, vì chính là triệt để Liệp Ngao phớt lờ. Huyết vệ chậm rãi nói ra. Dương Trần nghe chút, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Việc này xác thực không giả, hắn đã sớm có thể vận dụng Diễn Thiên Quyết đến cưỡng ép cướp đoạt Liệp Ngao tu vi. Nhưng là, nếu là ngay từ đầu liền sử dụng, như vậy một khi Liệp Ngao lòng sinh cảnh giác, chính mình liền không cách nào thủ thắng, mà biện pháp duy nhất chính là để Liệp Ngao coi là có thể tùy thời giết chết chính mình thời điểm lại tiến hành xuất thủ. Kể từ đó, phần thắng đem gia tăng thật lớn. Chúc mừng ngươi, có thể thu hoạch được tầng này Tu La vực tẩy cốt. Huyết vệ vung tay lên, Dương Trần trước đó tất cả xương cốt vỡ vụn trong nháy mắt tập hợp cùng một chỗ, lại lần nữa ghép lại trên người Dương Trần. Dương Trần cảm thụ một chút, chính là phát giác cùng vừa tới thời điểm không khác nhau chút nào. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp leo lên tế đàn, mà là tại phía dưới nhìn chăm chú lên huyết vệ. Ngươi nhìn ta làm gì? Cái kia huyết vệ tựa hồ có chút không nhanh, lạnh lùng hỏi. Dương Trần nghĩ nghĩ, vẫn ngồi xuống trên mặt đất, chậm rãi viết ra mấy chữ.